ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 phiền toái. Việt Thành gần nhất có đại động tĩnh. Toàn bộ phương Bắc tầm mắt đều nhìn lại đây, cùng Tuyệt Thành giao hảo những cái đó thành thị gần. Nhất từng bước hướng Tuyệt Thành chạy, tương đương gióng trống khua chiêng, liền chút nào che đậy ý tứ đều không có. Cơ hồ là rõ ràng đối với quan vọng những cái đó thành thị nói. Cái gọi là phương Bắc liên minh thế ở phải làm, phương Bắc sở hữu thế lực đều ở quan vọng. Một đợt lại một đợt nhãn tuyến đưa đến Tuyệt Thành cùng với cùng hắn giao hảo những cái đó trong thành thị, theo lý thuyết, nhiều như vậy xa lạ gương mặt đưa đến Tuyệt Thành, bổn ứng khiến cho Tuyệt Thành thành chủ cảnh giác, nhưng Tuyệt Thành thành chủ giống như là làm như không thấy giống nhau. Cơ hồ là rõ ràng làm những cái đó nhãn tuyến tùy tiện xem. Hận không thể đem bọn họ cái gọi là phương Bắc liên minh triển lộ ở mọi người trước mặt vốn là đối. Cái này cái gọi là phương Bắc liên minh khinh thường nhìn lại thế lực nhìn đến Tuyệt Thành thành. Chủ như vậy cách làm khi, lại không xác định bọn họ nguyên bản cảm thấy, trực tiếp cho chính mình dưới tàng cây một cái 10 khiếu dị năng giả địch nhân. Cái này cái gọi là phương Bắc liên minh cuối cùng kết cục phỏng chừng cũng cùng Vô Cương giống. Nhau chẳng sợ bọn họ là một tổ chức, mà Sở Hà Thiên là một người. Nhưng là Vô Cương vết xe đổ còn ở nơi nào? Lúc trước tất cả mọi người cảm thấy Sở Hà Thiên là không biết lượng sức. Nhưng hiện giờ, to như vậy một cái Vô Cương nước chảy về biển đông, Sở Hà Thiên này ba chữ cấp phương Bắc người bóng. Mà tâm lý người khác vô pháp tưởng tượng, nhưng là hiện giờ. Xem Tuyệt Thành thành chủ cái kia tư thế, ngược lại là chắc chắn chính mình nhất định sẽ thắng giống nhau, hắn tự tin từ đâu mà đến. Không ai cảm thấy Tuyệt Thành thành chủ sẽ là cái ngốc tử. Tất cả mọi người ở suy đoán Tuyệt Thành thành chủ rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì đòn sát thủ, ánh mắt. Mọi người cũng đều tụ tập tới rồi nơi này, nhưng là... Làm tất cả mọi người có chút khó hiểu chính là... Năm đó cùng Sở Hà Thiên có huyết hải thâm thù băng thành thành chủ. Lần này cư nhiên không có trộn lẫn đi vào. Thậm chí toàn bộ băng thành đều không có bất luận cái gì động tĩnh, băng thành thành chủ chẳng lẽ. Còn đổi tính không thành, ở Tuyệt Thành, đã gom lại cùng nhau các thành chủ cũng ở thảo luận băng thành thành chủ có phải hay không xoay. Tính, trong đó một vị thành chủ nghi hoặc nói, ta hiện tại còn nhớ rõ 10 năm trước Thẩm Chất Niên kia sợi điên cuồng kính. Hắn thê tử sau khi chết hắn cả người cùng kẻ điên giống nhau. Khi đó Sở Hà Thiên mới vừa diệt Vô Cương, bao nhiêu người ở trong lòng bồn chồn, liền tính hận nóng nảy cái kia ác ma cũng là tránh đi mũi nhọn. Chỉ có Thẩm Chất Niên, kẻ điên giống nhau hướng lên trên hướng, nếu không phải kia một năm Sở Hà Thiên đột nhiên biến mất. Ta đều mau cho rằng cuối cùng cùng Sở Hà Thiên không chết không ngừng sẽ là Thẩm Chất Niên, một. Người khác ha ha cười, nói, lão đệ ta cũng nhớ rõ. Khi đó chúng ta còn suy đoán Thẩm Chất Niên đột nhiên biến mất có thể hay không cùng Thẩm Chất Niên. Có quan hệ, hắn người bên cạnh nói tiếp, cảm khái nói, Thẩm Chất Niên quả nhiên không hổ là chúng ta phương Bắc Đại Tình Thánh. Có thể vì chính mình ra bà nương làm được này một bước. Lão Ngô ta tự nhận so không được, liền điểm này, Thẩm Chất Niên so chúng ta cường. Trong miệng hắn nói bội phục. Nói Thẩm Chất Niên so với bọn hắn cường, nhưng ngữ khí lại là thật đánh thật châm chọc vì nhi nữ tình trường không muốn sống. Ở bọn họ trong mắt cùng ngốc tử cũng không sai biệt lắm, nam nhân có thể vì sự nghiệp chết. Có thể nhân thù địch chết, có thể ở biến cường trên đường chết, thậm chí có thể chết ở ma mị trong tay. Nhưng duy độc vì nhi nữ tình trường chết, đã chết cũng làm cho bọn họ khinh thường, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Xa vào tình yêu loại này tiểu kết người sao có thể làm ra cái gì đại sự, vài người trong miệng mặt. Hi hi ha ha ứng hòa, Tuyệt Thành thành chủ bị Thẩm Chất Niên cự tuyệt lúc sau trong lòng cũng không thế nào thống khoái. Cũng liền không ngăn cản bọn họ, cười nghe bọn hắn nói, ban đầu nói chuyện cái kia thành chủ lại cười lạnh nói. Đáng tiếc a, Thẩm thành chủ như vậy cái đại tình thánh đến cuối cùng không phải là sợ hắn Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên làm sự tình thiên nộ nhân oán. Cư nhiên hiện tại thực vật biến dị lập trường thượng đối phó chúng ta nhân loại đồng bào. Hiện giờ chúng ta này đó không liên quan người đều nhìn không được nhịn không được xuất đầu. Hắn cái này năm đó muốn chết muốn sống đại tình thánh ngược lại là thành rùa đen rút đầu, mọi người. Cười ha ha, một cái thành chủ trào phúng nói. Lần này, chúng ta phương Bắc tình thánh xem như thần thoại tan biến, một cái khác đi theo trào phúng. Tan biến, ai biết ngay từ đầu có phải hay không thật sự. Có thể là lão đệ ta chính mình tình cảm không cao thượng như vậy. Dù sao ta làm nam nhân, ta là không tin trên thế giới này có cái gì chó má tình thánh, nam nhân. Chính mình làm không được sự tình, liền tình nguyện tin tưởng người khác cũng làm không đến, thấy những người khác đều phù hợp chính. Mình lời nói, vị kia dõng dạc nói trên thế giới này không có nam nhân có thể làm được người liền rào rạt đắc ý lên. Nói. Cũng không biết thẩm chất niên hắn phu nhân dưới suối vàng có biết là cái gì cảm thụ tuyệt thành. Thành chủ chỉ cười nghe, lúc này thấy mọi người cũng nói không sai biệt lắm. Chính mình trong lòng về điểm này nhi khí cũng thuận, liền chuẩn bị mở miệng đem đề tài kéo trở về, mà đúng lúc này. Một thanh âm đột nhiên từ đại sảnh ngoài cửa truyền tới, Nga. Các hạ như vậy quan tâm ta phu nhân. Thẩm mỗ có phải hay không còn muốn thay phu nhân cảm ơn các hạ vô cùng náo nhiệt phòng tiếp khách. Đột nhiên một tĩnh, không nhanh không chậm tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó là kẹo kẹt mở cửa thanh, mọi người trong lòng đều có một loại không tốt lắm dự cảm mỏi. Người lúc này quay đầu lại đi xem, liền thấy một cái ăn mặc dày nặng áo khoác người cõng quang đẩy ra phòng tiếp khách đại môn. Đạp quang ảnh không nhanh không chậm đi đến, hắn đi vào tới lúc sau, mọi người lúc này mới phát hiện, người này chính là ở bọn họ trong miệng bị bốn phía nghị luận thẩm chất niên, vừa mới nói chuyện vài. Người sắc mặt đều là tối sầm, ở chỗ này nói tới nói lui. Nhưng ở đây người mặc kệ trong lòng như thế nào khinh thường hắn. Thẩm chất niên đều là một cái đại thành thành chủ, bọn họ dễ dàng trêu chọc không được nhưng là hiện tại. Bọn họ nói chính chủ nói bậy, còn vừa lúc bị chính chủ cấp nghe được người nói chuyện đầu óc đều nhanh chóng xoay lên. Tự hỏi vãn hồi đối sách vô luận ngoài miệng lại thấy thế nào không dậy nổi. Đều thay đổi không được nơi này đại đa số người đều so ra kém cái này bị bọn họ khinh bỉ tình. Thánh, sự thật nhưng không đợi bọn họ tự hỏi ra tới đối sách. Thẩm chất niên liền hướng về phía chủ vị thượng cương mặt tuyệt thành thành chủ cúi cúi người. Nói, không thỉnh tự đến, còn thỉnh thành chủ thứ lỗi, phòng tiếp khách thủ vệ lúc này mới bạch mặt chạy tiến vào. Thấp giọng nói, thành chủ, thuộc hạ thất trách tuyệt thành thành chủ thực mau phản ứng lại đây. Vội vàng một lần nữa treo lên tươi cười, ý đồ đem chuyện này cấp cái qua đi. Nói, nơi nào là không thỉnh tự đến. Thẩm thành chủ là khách nhân, tuyệt thành nơi nào có không chào đón đạo lý, sau đó đối cái kia thủ vệ nói. Mau đi cấp thẩm thành chủ thêm cái tòa, hắn lúc này cũng chỉ cho rằng. Thẩm chất niên là nghĩ thông suốt, lại tưởng gia nhập bọn họ đối phó Sở Hà Thiên, rốt cuộc tuy rằng những người này trong miệng nói không tin nói. Nhưng thẩm chất niên đối với hắn phu nhân coi trọng tất cả mọi người xem ở trong mắt. Hắn vì phu nhân làm ra cái gì bọn họ đều không kỳ quái, hắn hiện tại liền nghĩ ổn định thẩm chất niên. Miễn cho hắn bởi vì kia mấy cái rác rưởi người vài câu rác rưởi lời nói lại rời đi. So với những người này tới nói, thẩm chất niên mới là một cái đắc lực giúp đỡ, hắn trong lòng lại có chút oán trách vừa mới mấy. Người kia nói quá nhiều, rất sợ lúc này đem người đắc tội đã chết. Lại một chút cũng chưa nghĩ đến vừa mới chính hắn chút nào không ngăn trở hành động, hắn nói cho. Thẩm chất niên thêm cái tòa, lại thấy thẩm chất niên nâng nâng tay, nói, không cần, tuyệt thành thành chủ trong lòng chính là một lột bộp, sau đó hắn liền nghe thấy thẩm. Chất niên lại nói, thêm tòa nói, tuyệt thành phòng tiếp khách phỏng chừng là ngồi không dưới, hắn còn không có phản ứng lại đây thẩm. Chất niên lời này là có ý tứ gì? ngoài cửa đột nhiên lại sải bước đi vào tới một cái người. Người chưa đến Thanh tới trước, là cái anh khí sang sảng nữ nhân thanh âm, Thẩm thành chủ thật đúng là không đạo nghĩa. Chúng ta một khối tới, chúng ta đều không có tòa. Thẩm thành chủ nhưng thật ra trước ngồi trên, mọi người dương mắt xem. Liền thấy một cái 35 tuổi trên dưới nữ nhân đi đến. Nàng đạp bộ rất lớn, mau ngôn mau ngữ, lưu trữ một đầu lưu loát tóc ngắn. Khuôn mặt anh khí tươi đẹp, nàng đi vào tới, khẽ nâng đầu hướng mọi người chào hỏi, nói, Thanh thành thành chủ Diêu Nguyệt, ta cũng cùng Thẩm thành chủ giống nhau, không thỉnh tự đến, mọi người ngay từ đầu không nhận ra nàng. Nhưng nàng vừa nói tên, mọi người liền đều đã biết Thanh thành thành chủ Diêu Nguyệt. Phương Bắc ít có mấy cái nữ tính thành chủ chi nhất. Tuy rằng là nữ nhân, nhưng làm người tàn nhẫn. Làm việc quả quyết, dễ dàng trêu chọc không được, chẳng sợ những người khác sau lưng nghị luận cái này nữ thành chủ nghị luận lại như thế nào bất kham. Làm cho mặt lại không ai dám xúc nàng rủi ro, vị này chủ luôn luôn không yêu trộn lẫn Phương Bắc. Những cái đó sự tình, làm người tuy rằng đanh đá, nhưng chị Thành đi lại là trung dung chi đạo, vị này chủ như thế nào cũng tới. Mọi người nghi hoặc mới vừa dâng lên tới. Liền thấy kia phiến đại môn lúc sau lại lục tục đi vào tới không ít người. Có người có thể nhận ra tới, có người nhận không ra, nhưng cơ hồ đều là Phương Bắc thành thị các thành chủ hoặc là dòng binh đoàn đoàn trưởng. Trên cơ bản còn đều là những cái đó xử sự trung dung hoặc là lập trường thiên chính người. Cũng chính là bọn họ trong miệng Du Mộc Ngật đáp Tuyệt Thành thành chủ lúc này bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Trên mặt hắn tươi cười cũng dần dần không có, lúc này. Nàng nghe thấy Diêu Nguyệt nói. Thẩm thành chủ, ngươi nói mang chúng ta tới xem náo nhiệt trường kiến thức. Chính là nghe như vậy một đám người lung tung đánh giám. Nàng như vậy vừa nói. Vừa mới nói chuyện mấy người kia nộ mục trừng to. Ngươi, Thẩm Chất Niên lại một chút không cảm thấy nàng nói có cái gì sai. Hơi hơi gật gật đầu. Nói. Đánh giám lời nói Diêu thành chủ cảm thấy bẩn chính mình lỗ tai có thể không nghe. Nhưng là có chút lời nói. Thẩm mỗ cảm thấy vẫn là cần thiết nghe một chút Thẩm Chất Niên nói. Dương mắt nhìn về phía Tuyệt Thành thành chủ. Hỏi, ngài cảm thấy đâu? Nói xong. Cười cười, chiều Tuyệt Thành thành chủ giải thích nói. Thành chủ hảo quyết đoán. Muốn xây dựng Phương Bắc Liên Minh. Này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng cái gọi là Phương Bắc Liên Minh, chúng ta này đó Phương Bắc thành chủ mặc kệ là bị mời đến vẫn là không bị mời đến. Chẳng sợ không tham gia cũng muốn bàng quan một chút, bằng không chịu trách nhiệm cái Phương Bắc tên tuổi lại không cho người xem. Về tình về lý có chút không qua được, cho nên, Thẩm mỗ hôm nay liền lấy cá nhân danh nghĩa người bảo đảm. Mời này đó thành chủ đến xem. Ngài cảm thấy thế nào Tuyệt Thành thành chủ ngầm cắn răng, cái gọi là Phương Bắc Liên Minh. Hắn chỉ là vì có vẻ thanh thế to lớn lấy cái Phương Bắc tên tuổi mà thôi. Như thế nào còn bị thằng nhãi này giải thích ra hoa tới. Lúc này, Thẩm Chất Niên lại đối phía sau các vị thành chủ cùng đoàn trưởng nói. Thẩm mỗ mời các vị lại đây đương nhiên không phải vì nghe cái gọi là thí lời nói. Thẩm mỗ lại đây. Đương nhiên là có chính thức đứng đắn sự làm, đến nỗi sự tình gì, các vị chờ không được một lát là có thể biết Tuyệt Thành thành chủ mặt hoàn toàn đen, hắn không biết Thẩm Chất Niên vì cái gì không tham gia bọn họ lại ý vị không rõ mang theo một đám người lại. Đây, nhưng hắn biết, kế hoạch của hắn xuất hiện cơ hồ không thể ngăn cản ngoài ý liệu biến hóa, hơn nữa. Thẩm Chất Niên thoạt nhìn. Người tới không có ý tốt, hắn dương mắt xem Thẩm Chất Niên phía sau những người đó, sợ là phiền toái. Lớn, hết chương.